Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tề Mặc cặt mạnh cần điều khiển, quân hàm lập tức đổi hướng và phóng nhanh về phía trước. Đây là cơn bão lớn, chúng ta phải làm thế nào đây? Lúc con tàu quay đầu và lao vút đi, Tuấn Kỳ từ khoang sau lao đảo bước lại, gương mặt anh ta tái mét. Anh ta biết quân hạm bây giờ không thể chịu nổi sức tấn công của gió bão. Nên làm như thế nào thì làm như thế. Hoàng Ưng chỉ mở miệng trả lời mà không hề quay đầu lại. Anh ta cũng không rời tay khỏi bàn điều khiển. Sau khi vào trong phòng thuyền trưởng, Tuấn Kỳ mới phát hiện cả căn phòng là một bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Những người trong phòng vẫn giữ bộ mặt vô cảm, không hề tỏ ra căng thẳng, cứ như bọn họ không phải đang đối mặt với cơn bão, có thể phá hủy con tàu bất cứ lúc nào. Mà như bọn họ đang đi biển đánh cá, hoặc là đang đi dạo trên biển vậy. Tuấn Kỳ hơi sững người, anh ta túm lấy cạnh cửa, hít sâu một hơi để khống chế tâm trạng hoảng loạn. Anh ta đi về phía Tề Mặc rồi cất lời. Cần tôi làm gì? Anh đừng nói là không cần. Tề Mặc không quay đầu lại mà cất giọng trầm trầm. Tát nước. Khi nghe thấy hai từ này thì Tuấn Kỳ mới ngây người có phản ứng. Anh ta không nói một lời, lập tức cởi áo khoác nhét vào lỗ hồng ở bên cạnh. Sau đó, Tuấn Kỳ lấy một sợi dây thừng, buộc chặt vào người của anh ta. Ở đầu kia buộc vào cột lớn ở cửa. Anh ta rút ra một cái kéo bằng kim loại, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Tuấn Kỳ vừa thực hiện xong một loạt động tác, mưa lớn cực lớn đổ ập xuống thân tàu. Chỉ trong giây lát, nước biển tràn vào bên trong qua những vết nứt trên thân tàu. Nước đã loáng một cái xâm nhập đến bàn chân. Tuấn Kỳ vội vàng tắt nước đổ ra ngoài. Nước biển có thể ngấm vào bất cứ nơi nào trên quân hạm, hoặc giả là bị ngâm hết ở trong nước cũng không sao. Cũng lắm, sau này là bị han rỉ. Nhưng phòng thuyền trường thì tuyệt đối không thể. Nơi này chứa máy móc công nghệ cao. Sau trận xoáy nước không biết đã hỏng hóc ở chỗ nào. Bây giờ nếu để nước tràn vào sẽ ảnh hưởng đến nguồn điện, có lẽ con tàu sẽ rơi vào tình trạng không thể nào điều khiển. Trên mặt biển, gió mỗi lúc một lớn, tiếng kêu như là ma khóc quỷ hờn, sắc trời càng ngày càng u ám, càng tăng thêm bầu không khí kinh hoàng và tuyệt vọng. Dưới sự tập kích của gió bão và sóng biển, chiếc quân hạm bình thường to lớn sừng sững, bây giờ chỉ còn là một con kiến nhỏ bé trên đại dương bao la. Trong cơn bão điên cuồng, con tàu như một chiếc lá không trọng lượng bị đẩy lên cao tận đầu sóng ngọn gió rồi lại chìm xuống như là có thể hủy diệt bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người trên con tàu đều hết sức căng thẳng. Thân tàu tiếp tục xoan xoạt rạn nứt. Tiếng động này truyền đến tai của tất cả mọi người, không giống như lúc vượt qua xoáy nước. Và lúc này, mọi người không thể cố định thân thể mà chỉ còn cách cố gắng chạy đua với tử thần. Khoang sau của chiếc quân hạm đã trở thành bể nước. Trước đó nước đã ngấm vào trong tàu. Bây giờ dưới tác động của gió bão, tốc độ rạn nứt càng ngày càng nhanh, nước biển và nước mưa khiến khoang tàu ngập lụt sâu trong phút chốc. Nhanh lên, nếu muốn sống thì nhanh tay cho tôi. Ngô Sâm Tiêu Vân lớn tiếng thúc giục mọi người. Người ở khoang sau đa phần là người của Tuấn Kỳ, họ là nhân viên nghiên cứu và nhân viên dò tìm tài nguyên thiên nhiên. Họ chưa từng trải qua những tình huống như thế này. Lúc vượt qua xoáy nước, bọn họ sợ đến mức hồn bay đi mất. Bây giờ bọn họ còn gì sức lực để mà động chân động tay đây? Tiêu Vân vừa lo lắng vừa sốt ruột. Anh ta túm lấy một nhân viên nghiên cứu đang đứng gần anh ta nhất, tát mạnh vào mặt của người này hai phát. Nếu muốn chết, tôi sẽ ném các người xuống biển ngay bây giờ. Đừng có diễn bộ dạng sống dở chết dở ở đây với tôi. Dù sao con tàu này không thể chứa nhiều người, chết sớm càng được đầu thai sớm. Nói xong, anh ta liền lôi sành sạch người nhân viên ra ngoài. Không, tôi không muốn chết. Đối diện với bộ mặt hung dữ của Tiêu Vân, người nhân viên nghiên cứu bám lấy mép cửa kinh hoàng mà hét lên. Nếu như không muốn chết thì động tay động chân ngay cho tôi. Nhanh lên, còn tàu mà đi đời thì chúng ta cũng chết cả nút. Tiêu Vân cất giọng lạnh lùng, bây giờ cả quân hạm chỗ nào cũng bị xa xỉ. Nếu không hành động kịp thời, chỉ e là báo gió bão chưa xé nát con tàu thì nó cũng đã tự chìm xuống đáy biển. Người của Tề gia lúc này cũng xông vào khoang tàu, ai nấy đều nhanh chóng bắt tay vào công việc. Kẻ bịt lỗ hồng, kẻ tắt nước ra ngoài. Dù con tàu không ngừng lắc lư, nhưng chân tay của bọn họ vẫn thoăn thoắt như thường. Những người ở khoang sau chỉ biết sững sờ nhìn đám người của Tề gia. Mặc dù bộ dạng của bọn họ lạnh lùng và đầy sát khí, nhưng toát ra khát vọng sống mãnh liệt. Đúng vậy, sinh mạng là thứ không thể dễ dàng từ bỏ, dù anh có phải đối mặt với kẻ thù mạnh đến mức nào đi chăng nữa. Trong giây lát, cả đám người ở khoang sau nhanh chóng động tay động chân mà không cần ai ra lệnh. Có thể giảm bớt tốc độ chìm xuống của con tàu, có thể kéo dài thời gian chỉ là một khắc, Đây cũng là hy vọng sống, là nền tảng tạo nên kỳ tích. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.